Lăng Nhiễm Trọng Sinh, chương 63, gocchuyenaudio.com. Lúc này Thiệu Khải Long đã không còn thời gian kinh hoàng. Đoạn băng vừa kết thúc lập tức sai người từ tài khoản công ty rút tiền ra. Chuẩn bị tiền chuộc, không đến thời gian một ngày. Tài chính tập đoàn lưu động không bình thường đã bị Tô Nhã biết được. Lái xe chạy tới biệt thự. Biệt thự lúc này đã vây đầy người. Thiệu Khải Long hạ lệnh cho toàn bộ trinh thám có trong tay bỏ lại tất cả công tác. Tập trung chạy tới Vân Thị, nghe lệnh Thiệu Khải Long điều khiển, nhìn đến phiên cảnh tượng này, Tô Nhã càng thêm tức giận, phải biết rằng không để ý nặng nhẹ điều động nhân viên cùng tài chính như vậy. Chắc chắn làm cho tập đoàn tổn thất nghiêm trọng, Thiệu Khải Long chỉ vào thủ hạ phân phối công tác, mệnh cho bọn họ nghĩ hết mọi biện pháp thu thập tin tức. Cần phải tra bằng được tung tích chữ Nhiễm, hơn nữa nhất định không thể làm cho hắn mất đi một sợi tóc. Lão công, người như thế nào có thể làm như vậy? Một mình điều động tài chính tập đoàn, làm sao có thể hướng các cổ đông giải thích công đạo? Thiệu Khải Long lạnh lùng phiêu nàng liếc mắt một cái, ta làm cái gì không cần ngươi tới khoa tay múa chân. Ngữ khí lạnh như băng như thế làm cho Tô Nhã thương tâm. A Long, ta đều là muốn tốt cho ngươi. Nhận được tin tức lập tức nói cho ta biết. Thiệu Khải Long đối thủ hạ phân phó. Dạ, tiên sinh, thủ hạ nghe lệnh toàn bộ rời đi. Thiệu Khải Long ngồi ở trên sofa phiền não bắt lấy tóc. Vẻ mặt thống khổ, Tô Nhã âm thầm đè áp cơn tức, ngồi ở bên cạnh hắn. Còn chưa kịp nói câu gì lại không nghĩ Thiệu Khải Long đột nhiên đứng dậy. Một câu cũng không nói liền xoay người lên lầu, Tô Nhã thấy rất rõ ràng ánh mắt phiền chán của hắn. Tâm nháy mắt lạnh đến đáy cốc, chữ Nhiễm bị bắt cóc, Thiệu Khải Long người thứ nhất hoài nghi chính là Tô Nhã. Chỉ là không có chứng cớ mà thôi, lúc này đối mặt nàng vô luận như thế nào cũng không thể lộ ra hòa nhã. Nhưng mặc kệ nói thế nào nàng dù sao cũng là thê tử chính mình. Thiệu Khải Long vẫn là hy vọng suy đoán bản thân là sai lầm. Thời gian một ngày nữa lại trôi qua, tin tức các nơi đồng loạt truyền trở về, đáng tiếc đều không có cái gì giá trị. Ngày mai chính là thời gian bọn cướp ước định, lúc này Thiệu Khải Long đành phải đem hy vọng ký thác vào đây. Chỉ mong sau khi giao tiền có thể thuận lợi cứu chữ Nhiễm ra. Vào lúc ban đêm, bảo vệ cửa khu biệt thự nhận được một phong thư. Là thư gửi đến Thiệu Khải Long. Thiệu Khải Long nhận lấy liền nhanh chóng xé mở ra. Thư này cùng lần trước giống nhau. Đều là dùng máy tính in ra. Tối nay 12 giờ. Bờ sông ngoại ô bên cạnh rừng. Không muốn hắn có việc thì một mình ngươi đến. Thiệu Khải Long vội vàng đem giấy viết thư thu vào trong túi. Sai người đem hai vali tiền toàn bộ cất vào bên trong xe. Cũng phân phó bất luận kẻ nào cũng không được đi theo. Một mình lái xe rời đi, khu rừng này kẹp giữa một hào nước sông hàng chục mét. Bởi vì nước sông ô nhiễm hương vị thật sự rất không tốt. Phụ cận cũng không có cư dân nào, cho nên vừa đến buổi tối, nơi này cơ hồ là một bóng ma cũng sẽ không có. Thiệu Khải Long đem xe dừng ở ven đường, cầm theo tiền đi đến bờ sông. Nương theo ánh trăng nhìn xem đồng hồ, cách thời gian dự định còn có nửa giờ. Lúc này di động trong túi lại vang lên, màn hình biểu hiện một dãy số bí mật. Uy, Thiệu tiên sinh, người tới thật sớm. Thiệu Khải Long chung quanh nhìn xem, lại không phát hiện có bất luận kẻ nào. Tiền ta đã mang đến, chữ Nhiễm ở đâu? Điện thoại bên kia trầm mặc một lát, ngay sau đó chợt nghe thanh âm suy yếu vô lực của chữ Nhiễm. Long, ta không sao. Thiệu Khải Long nghe vậy đau lòng vô cùng. Tiểu Nhiễm, thực xin lỗi, ta lập tức mang ngươi về nhà. Thiệu tiên sinh đều đã nghe thấy. Tình nhân của ngươi vẫn rất tốt. Nói đi, ngươi muốn giao dịch như thế nào? Đem tiền đặt ở bên bờ hồ. Không được, ta muốn nhìn thấy người trước. Điện thoại bên kia cười lạnh một tiếng. Tiểu tử này trông rất xinh đẹp. Nếu ở trên mặt vẽ mấy đao. Không, xin ngươi đừng thương tổn hắn. Thiệu tiên sinh xin yên tâm. Mục đích chúng ta là tiền. Thu tiền thì sẽ thả người. Thiệu Khải Long ngăn chặn tâm lý tức giận. Hít sâu mấy hơi thở. Được rồi, hy vọng ngươi có nghĩa khí. Không thất tín, Thiệu Khải Long bất đắc dĩ chỉ có thể đem tiền để lại tại chỗ. Lái xe rời đi, bất quá hắn đi rất chậm rất chậm, rất xa nhìn chằm chằm bên bờ. Nhưng như trước không có nhìn thấy thân ảnh người nào tới gần. Thẳng đến khi đã rời khỏi khu rừng, điện thoại mới lần thứ hai vang lên. Không sai, số lượng vừa vặn, có thể thả người chưa? Khu chung cư Vân Hoa đang bị phá dỡ Thiệu tiên sinh. Cảm tạ khẳng khái của ngươi. Lần này hợp tác thực khoái trá. Người nọ cười lạnh một tiếng cắt đứt điện thoại. Thiệu Khải Long một khắc không dám chậm trễ. Thả nhanh chân ga rất nhanh lái đi. Thiệu Khải Long tìm được khu chung cư kia. Đem xe để tại dưới lầu. Nhanh chóng vọt vào, tra tìm từng tầng một. Nhưng căn bản không có tìm được người yêu. Thiệu Khải Long dùng hơn một giờ thời gian. Ở tại khu chung cư đang bị phá dỡ này tìm người. Không chịu buông tha bất luận một góc nào. Nhưng vẫn như trước không có kết quả. Cái loại cảm giác đau đớn mất người yêu này làm cho hắn gần như phát cuồng. Nam hài kia vừa mới trở lại bên mình. Rõ ràng hứa hẹn sẽ không để cho hắn gặp được bất luận nguy hiểm nào nữa. Rõ ràng nói qua sẽ hảo hảo yêu thương hắn. Vì cái gì lần lượt gây cho hắn đều là nguy hiểm. Đều là thương tổn. Thiệu Khải Long trở lại biệt thự. Trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Chỉ vào chủ tịch hội thám tử. Tin hiệu truy tìm tra được không? Xã trưởng gật gật đầu. Đem máy tính đặc thù đặt trên bàn trà. Trên màn hình xuất hiện một bản đồ điện tử. Ở giữa có một điểm đỏ lóe sáng. Tin hiệu di động di chuyển trên quốc lộ này. Vài phút trước dừng lại ở nơi này không di chuyển nữa. Thiệu Khải Long phất tay xuống. Mọi người toàn bộ tản ra. 6-7 chiếc xe hơi limousine cao cấp rất nhanh ly khai khu biệt thự. Thiệu Khải Long đã sớm tính toán trường hợp xấu. Ở trong vali tiền lắp đặt một thiết bị theo dõi đặc biệt. Đó là thiết bị truy tìm tiên tiến nhất chỉ lớn bằng móng tay cái. Mấy ngày trước vừa mới từ bên Mỹ mang lại đây. Là Thiệu Khải Long vì an toàn của chữ nhiễm suy nghĩ cố ý mua. Đáng tiếc không đợi nó đến bên người. Chữ nhiễm đã ly kỳ mất tích. Chỉ dùng hơn 10 phút. Mọi người liền chạy tới vị trí mục tiêu. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt tất cả mọi người đều sửng sốt. Khắp nơi đều là rác rưởi mênh mông. Tản ra mùi hôi ghê tởm. Mọi người không chờ phân phó. Toàn bộ chia nhau bốn phía tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau thủ hạ tìm được hai vali ra đựng tiền kia. Bên trong rỗng tuếch, thẳng đến rạng sáng, Thiệu Khải Long mới thất hồn lạc phách trở lại biệt thự. Ngồi ở trên sofa một câu cũng nói không nên lời. Lão quản gia thấy vậy đã đại khái đoán được kết quả. Chỉ vào một đống trinh thám cùng bảo vệ, cho dù đem toàn bộ Vân thị sới tung lên cũng phải tìm được chữ nhiễm. Dạ, mọi người một lát cũng không dám chậm trễ. Toàn bộ lái xe rời đi. Lão quản gia cùng đường bá liếc nhau cùng nhau thở dài. Tiên sinh, đã vài ngày không ngủ. Vẫn là đi nghỉ ngơi một chút đi. Thiệu Khải Long tựa hồ cái gì cũng không có nghe thấy. Cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở kia. Sau một lúc lâu mạnh mẽ đứng lên liền đi ra ngoài. Hai người vội vàng đem hắn ngăn lại. Tiên sinh, ngươi muốn đi đâu, ta muốn đi tìm hắn. Tiên sinh, bình tĩnh một chút, Thiệu Khải Long quát, tránh ra, ta muốn đi tìm hắn. Không có manh mối căn bản không thể tìm được người. Tiên sinh, ngươi hãy bình tĩnh một chút. Lão quản gia nói rất lớn giọng, nhưng Thiệu Khải Long vẫn là không chịu nghe lời khuyên. Lão quản gia rơi vào đường cùng, đành phải hướng bảo vệ duy nhất lưu lại bên cạnh một cái ánh mắt. Một lát sau bảo vệ kia rất nhanh đi đến, ba người cùng nhau đem Thiệu Khải Long chế trụ, làm cho hắn hôn mê, 3 ngày 3 đêm không nghỉ ngơi. Thiệu Khải Long cuối cùng bị bắt buộc ngủ, mà trong mộng tất cả đều là thân ảnh chữ nhiễm. Bọn cướp này làm việc thập phần nghiêm mật, thủ hạ chung quanh tra tìm nhưng vẫn như trước không tìm được nửa điểm dấu vết để lại. Bất quá người hội trinh thám kia lại mang đến một cái tin tức. Có người bỏ ra 5 triệu nhân dân tệ mua mạng của chữ nhiễm. Sát thủ lần trước chết, sau lại có người khác tiếp nhận nhiệm vụ này. Nghe đến mấy cái này, Thiệu Khải Long rất là hoảng sợ. xem ra những người đó hẳn cũng là vì 5 triệu tiền thưởng mà đến. Kể từ đó, phạm vi hoài nghi lập tức thu nhỏ lại, dù sao có thể bỏ ra 5 triệu nhân dân tệ không có mấy người. Nhưng là lúc này vì sao lại đổi thành bắt cóc, chẳng lẽ là muốn hưởng cả hai phần tiền? Thiệu Khải Long càng ngày càng bất an, nếu suy đoán đúng vậy, chữ Nhiễm hiện tại chỉ sợ ý tưởng này làm cho Thiệu Khải Long không rét mà run. Cảm giác sợ hãi rất lớn nhanh chóng tràn ngập toàn thân. Ngày thứ ba vào buổi chiều, trinh thám xã trưởng sắc mặt trầm trọng tiến đến biệt thự. Cùng Thiệu Khải Long đi vào thư phòng, có tin tức gì, xã trưởng lau lau mắt kính do dự một lát. Chúng ta nghe lén di động của phu nhân, thu được một ít nội dung. Thiệu Khải Long duỗi tay ra, lấy đến, xã trưởng thở dài vẫn là cầm máy ghi âm mini trong tay đưa cho hắn. Thiệu Khải Long ngón tay ở trên nút dừng lại một lát. Vẫn là thật mạnh đè xuống, máy ghi âm chậm rãi truyền ra một đoạn đối thoại của một nam một nữ. Thiệu phu nhân, như thế nào là ngươi? Ta nói rồi, đừng gọi điện thoại cho ta. Không có biện pháp, ở trên mạng đợi không được ngươi. Đành phải gọi điện thoại. Rốt cuộc có chuyện gì? Nói mau, ta chỉ là nghĩ cảm tạ ngươi cung cấp tin tức cho ta. Bất quá nghe nói nam hài kia bị người bắt cóc. Ta muốn biết hắn đã chết hay là sống. Ta làm sao biết được? Nga, chẳng lẽ không phải ngươi làm sao? Ta mới không có phí sức như vậy. Xem ra cái nam hài kia cừu ra thật đúng là không ít nha. Nếu không phải ngươi làm thì quên đi. Không cần lại gọi điện thoại cho ta. Đối thoại đến đây liền kết thúc. Thiệu Khải Long sắc mặt càng ngày càng âm trầm, làm cho xã trưởng ở một bên cảm thấy có chút sợ hãi. Ước chừng trầm mặc vài phút, Thiệu Khải Long mới đứng lên. Một câu không nói, mở cửa đi ra ngoài. Xã trưởng đi theo phía sau không dám hỏi nhiều. Thiệu Khải Long dẫn theo mấy tên thủ hạ lái xe trở về biệt viện Thiệu gia. Tô Nhã thấy hắn trở về rất là kinh ngạc, lại không nghĩ Thiệu Khải Long chỉ là lạnh lùng phiêu nàng liếc mắt một cái. Liền mang theo người lên lầu, trực tiếp vào phòng ngủ, vì không rõ cho nên Tô Nhã đành phải đi theo ở phía sau. Thấy Thiệu Khải Long đi tới máy tính của nàng, tâm lý liền hoảng hốt. Ở máy tính tìm kiếm không có tra được bất luận cái gì. Đoạn ghi âm nói chuyện phiếm đã bị xóa không còn một mảnh. Thiệu Khải Long đã sớm nghĩ như vậy. Phân phó xã trưởng ở phía sau nghĩ biện pháp. Hội trinh thám tự nhiên có đủ cao thủ máy tính. Không đến nửa giờ liền khôi phục lại đoạn ghi âm trong máy tính đã bị xóa. 20 mấy ngày trước, Tô Nhã cùng một vị tự xưng là thịnh nhân tán gẫu qua một lần. Nội dung đoạn đối thoại dù chưa nhắc tới bất luận chữ nào có liên quan đến chữ Nhiễm. Bất quá Thiệu Khải Long thực khẳng định bọn họ đối thoại vẫn là đang tiến hành xung quanh chữ Nhiễm. Không có bất luận chứng cớ nào cho thấy là nàng chỉ thị người đi ám sát. Bất quá nàng lại đem địa chỉ chuẩn xác của chữ Nhiễm. Cùng phạm vi hoạt động nói cho người kêu là thịnh nhân này. Thời gian vừa vặn là khi chữ Nhiễm gặp được tai nạn xe cộ. Thiệu Khải Long xem xong đoạn ghi âm, quay đầu sắc mặt âm trầm nhìn Tô Nhã. Chữ Nhiễm ở đâu? Tô Nhã hơi choáng váng một chút. A Long, chẳng lẽ ngươi hoài nghi là ta bắt cóc chữ Nhiễm? Ta chỉ muốn biết chữ Nhiễm ở đâu. Tô Nhã dựa vào khung cửa, nước mắt ủy khuất một hàng từ từ chảy xuống mặt. Không phải ta làm, đối mặt ánh mắt hoài nghi của Thiệu Khải Long. Tô Nhã không chút né tránh. Nhìn thẳng hắn, Thiệu Khải Long đứng lên, đi bước một tới gần Tô Nhã, nghiến răng nghiến lợi ép hỏi. Ta ở đây hỏi ngươi một lần nữa. Chữ Nhiễm ở đâu? Tô Nhã thập phần thương tâm nhìn hắn, kiên định nói, ngươi tin cũng tốt không tin cũng thế. Chữ Nhiễm mất tích cùng ta không có quan hệ. Thiệu Khải Long nhìn chằm chằm hai mắt của nàng hồi lâu. Đối bảo vệ phân phó một câu. Trông chừng nàng, dạ, tiên sinh, Tô Nhã di động, máy tính những thứ có thể dùng liên hệ bên ngoài gì đó tất cả đều bị thu đi. Người cũng bị tạm thời giam lỏng. Đối với điều này Tô Nhã giận dữ, cho dù ở Thiệu gia mặc kệ địa vị của ngươi cao bao nhiêu. Thủ hạ cuối cùng vẫn là chỉ nghe lệnh một mình nam chủ nhân. đây là quy củ từ mấy đời trước đều truyền xuống. Buổi tối mấy ngày sau, bí thư công ty lái xe đưa lại đây một phần bưu kiện. Trong đó chỉ có một chiếc đĩa CD. Thiệu Khải Long lập tức đem đĩa bỏ vào trong đầu máy. Ở một gian nhà kho cũ nát, chữ Nhiễm bị buộc chặt nằm ở trên sàn bê tông. Một nam nhân mang theo một cái mũ trùm đầu đi tới. Thô lỗ nắm tóc chữ Nhiễm lên, đoạn đao trong tay tuyệt không lưu tình đặt trên gương mặt trắng nõn. Một đao, hai đao, ba đao, máu tươi chói mắt nháy mắt bao phủ khắp gương mặt, cùng với tiếng kêu đau tê tâm liệt phế. Miệng vết thương khủng bố mà ghê tởm đã hoàn toàn phá hủy dung mạo chữ Nhiễm. Cuối cùng hình ảnh dừng lại ở trên gương mặt tràn đầy máu tươi của chữ Nhiễm. Thiệu Khải Long đã muốn hoàn toàn mất đi năng lực tư duy. Từng đau một kia tựa như cắt vào trong lòng mình, cậu cảm giác đau đớn đã hoàn toàn không thể dùng lời nói mà hình dung được. Hắn chết lặng ngồi ở trên sofa, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm màn hình. Thật lâu chưa từng cử động một phân nào. Một giờ sau Thiệu Khải Long nhận được một cuộc điện thoại. Thiệu tiên sinh, đã xem đoạn video chưa? Đem chữ Nhiễm trả lại cho ta. Trả lại cho ta, thanh âm giống giận vang vọng khắp biệt thự. Thậm chí cả bên ngoài mọi người đều nghe rành mạch. Người nọ cười lạnh một tiếng. Không phải chỉ là một cái nam sủng sao? Lại còn bị hủy dung. Thiệu tiên sinh thế nhưng còn muốn theo đuổi. Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Ông chủ phân phó chúng ta hủy dung hắn. Sau đó, ông chủ các ngươi là ai? Cái này ta cũng không thể nói. Thiệu Khải Long cố nén trụ cảm xúc nổi giận. Hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta có thể cho ngươi gấp 2 lần. Không, gấp 3 lần. Chỉ cần ngươi đem chữ Nhiễm thả ra. Ngượng ngùng, chúng ta không thể phá hỏng quy củ. Huống chi, từ chỗ của Thiệu tiên sinh cũng đã lấy được một mớ tiền. Chúng ta cũng không thể quá tham lam, bất quá nói đi cũng phải nói lại. Thiệu tiên sinh thật đúng là si tình a, đối phương rất nhanh cắt đứt điện thoại. Thiệu Khải Long chậm rãi ngồi dưới đất gắt gao bắt lấy tóc chính mình. Nước mắt đau lòng mãnh liệt chảy ra, từng giọt tích tụ ở trên thảm, ngừng cũng không ngừng được. Cách chương.